Xin chào mọi người. Ác cảm ơn bạn Nam Nguyên nha. Bạn hãy thắng hội viên giúp YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ ác. Cảm ơn Nam Nguyên rất nhiều. Hôm nay không có chính thành nha. Không thấy ra. Thôi đành chịu thôi. Trước đây là chưa có Phú Đại Gia. Phú Đại Gia bị ngưng. Thành ra là ác ra nhiều chuyện này. Còn bây giờ có Phú Đại Gia thì ác phải dành thời gian để ra Phú Đại Gia. Mọi người hiểu ha. Chứ có nhiều người nhắn, có người nhắn bảo là lúc đầu thì 4, rồi bây giờ 2 hoặc 1. Thế 2 ngày trước át ra 3 lít thì không nhắc à? 2 ngày trước thôi át ra 3 lít, một ngày 3 lít thì không thèm nhắc. Nhưng mà lại nhắc là ngày ra 2, ngày ra 1. Ai thấy tôi cười. Tại Phú Đại Gia là chuyện át theo lâu nay rồi không bỏ được. Mọi người thông cảm ha. Chàng rể phế vật tập 146. Thực ra là mình đã sớm sắp xếp người xung quanh công ty Việt Nhan, tất cả đều là người của công Hỷ Vân, bọn họ phòng thủ bốn phương tám hướng của công ty, giám sát 24/24, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Chỉ cần xuất hiện người lạ là những người này sẽ nghiêm ngặt kiểm tra ngay, dù đó là ai sao, làm gì sao thì cũng như nhau cả. Nếu là người từ bên phía Yến Kinh cử tới thì bọn họ sẽ lập tức xử lý. Tuy nhiên, chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Vì nếu là các thế lực của Yến Kinh thì tuyệt đối không được hưng suất. Là mình đạp chân ga, chiếc xe phóng vọt đi. Trên đường tới tập đoàn Việt Nam, đột nhiên có hai chiếc xe buýt lao ra ngáng đường, đó chính là người của Quỷ Vân. Tránh ra hết cho tôi, là mình thò đầu ra quát lớn, là Nhật Lâm, lái xe ra đi. Người bên cạnh kêu lên, thế là hai chiếc xe lập tức lũi ra hai bên. Là mình lại đạp chân ga, lao thẳng đến tới trước tòa nhà Việt Nam. Anh đẩy cửa ra, lao vào trong. Đúng lúc Lâm Minh bước ra khỏi thang máy thì có tiếng kêu thất thanh của Tô Nhan từ trong phòng vọng ra. Lâm Minh tái mặt điên cuồng lao tới đạp bung cánh cửa phòng. Âm thanh nặng nề vang lên, mảnh vụn cửa rơi xuống. Người bên trong sợ hết hồn, chuyện gì vậy? Ai vậy cướp sao? Tiếng động lớn khiến Tô Tình Vũ sợ hết hồn, xảy ra chuyện gì thế? Tô Quảng mặc đồ ngủ từ trong chạy ra, bật đèn nhìn ra ngoài. Lâm Minh sao? Tô Quảng thất thanh, hả? Là cái thằng bỏ đi đó à? Lúc này Trương Tình Vũ mới hoàn hồn và chạy ra theo. Ở phòng còn lại, Tô Nhan cũng mặc bộ đồ ngủ màu hồng chạy ra, nhìn Lâm Minh bằng vẻ ngạc nhiên. Lâm Minh, cậu làm sao vậy? Sao lại phá cửa nhà của người ta thế? Tô Quảng lẩm bẩm. Còn Lâm Minh háo miệng vừa còn nói. Con đi tới đây thì nghe thấy tiếng hét Tô Nhan nên mới... Em dậy nhìn thấy con gián nên mới kêu lên. Mùa đông mà còn có gián nữa sao? Thật kỳ lạ đó. Tô Nhan nói ra. Hóa ra nhìn thấy gián sao? Nếu không thì cậu tưởng là gì chứ? Mà Lâm Minh này, cậu làm gì thế? Cho dù Tô Nhan có xảy ra chuyện gì thì cậu có thể gõ cửa đàng hoàng cái được không? Làm hỏng cửa nhà tôi rồi, muốn tạo phản chắc. Trương Tử Vũ hét lên. Mẹ, con sẽ đền tiền. Lâm Minh khẽ nói. Đền sao? Cậu lấy cái gì đền? Trên người có đồng bạc cắt nào không? Cậu tưởng mình quen biết đạo diễn Tống thật đó à? Làm ra vẻ giàu có lắm sao? Cậu xưng sao? Trương Tử Vũ tức giận chửi bới. Lâm Minh cau mày. Tô Nhan chỉ thở dài. Mẹ, đừng giận nữa mà, chỉ là một cánh cửa thôi mà, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Ngày mai con cho người tới lắp mới. Lâm Minh cũng có ý tốt, lo con xảy ra chuyện gì nên mới kích động như vậy, chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Con gái à, con mềm lòng quá rồi đó, nên mới bị cái thằng vô dụng này ức hiếp đó. Con phải học giống như mẹ đây này, mạnh mẽ lên, rõ chưa? Trương Tình Vũ khuyên can. Mẹ, Tô Nhan tỏ vẻ khẩn cầu. Trương Tình Vũ có vẻ mất hết kiên nhẫn, vội vàng vất tay. Hay, thôi được rồi, không nói chuyện với con nữa, đi ngủ đi, bảo cái thứ kia cũng cút đi. Nói xong, bà ta quay người đi vào phòng. Tô Quảng lắc đầu, cô đi theo Trương Tình Vũ. Tô Nhan thấy cha mẹ đóng cửa mới bước tới. Anh sao thế? Sao đột nhiên lại kích động như vậy chứ? Còn đến rõ muộn nữa. Tô Nhan hỏi. Anh tới lấy đồ, đột nhiên nghe thấy tiếng nói của em. Vậy sao? Tô Nhan không biểu hiện biểu cảm gì, nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Cô gái phát hiện ra là mình vì mình mà trở nên lo lắng như vậy. Tối anh ngủ đâu thế? Muộn thế này rồi, cũng đừng về nữa. Phòng em dọn cho anh vẫn còn đó. Tối nay anh ngủ ở đây đi. Tô Nhan nói ra. Được. Là mình cũng đang có ý này. Nếu như nhà họ Kiều mà muốn đối phó Tô Nhan thì anh ở lại đây cũng sẽ an toàn hơn. Tô Nhan nhân lúc Trương Tình Vũ và Tô Quảng về phòng thì đã dẫn Lâm Minh tới phòng bên cạnh, sau đó đóng cửa lại và trở về phòng của mình. Ngay khi tiếng đóng cửa của Tô Nhan, Lâm Minh bèn hé cửa của mình ra nhìn về phía phòng cô. Anh không ngủ được và để ý tới Tô Nhan ít nhất là trong đêm nay. Anh tin chuyện của nhà họ Tư Mã phải mất 1-2 hôm mới lắng lại, sau đó anh có thể phản công bọn họ được. là mình suy nghĩ nhưng đúng đầy cách. Cửa phòng tôi nhanh được mở ra, cô cầm điện thoại bước ra ngoài, hình như có ai đó gọi điện thoại cho cô. Được được, mình tới ngay, đợi mình nha. Tôi nhanh vừa nói vừa vội vàng cất điện thoại đi, mặc áo vào cầm túi sách. Là mình bước tới, em định đi đâu? Một người bạn của em xảy ra chuyện rồi, em phải đi xem thế nào? Tôi nhanh nói ra, khuya thế này, sao tự dưng bạn em lại tìm em chứ? Là mình cảm thấy nghi ngờ. Hình như là xảy ra xung đột khi đang uống rượu trong quán bar. Gọi em tới đó, em đi một lúc thôi. Nếu tình hình không ổn thì em sẽ báo cảnh sát. Anh mau đi ngủ đi. Tôi nhanh nói ra, tới ba sao? Lâm Minh suy nghĩ rồi trầm giọng, anh đi cùng em. Chuyện này thôi được, nơi đó phức tạp, có anh cũng sẽ tốt hơn. Tôi nhanh không hề từ chối. Đôi mắt Lâm Minh ánh lên vẻ cảnh giác. Vào lúc then chốt thế này, sao bạn cô ấy lại xảy ra chuyện được chứ? Trùng hợp đến thế sao? E rằng không hề đơn giản như vậy. Lúc này tất cả địa điểm đều có tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, vì các thế lực tới từ Yến Kinh cơ mà. Hai người đi xuống, ngồi xe của Tô Nhan đi tới quán bar Bất Dạ. Quán bar này nằm ở ngoài ô, hơn nữa cũng không phải là bạn bè chỉ có Lâm Minh ở khu vực này. Vì vậy, nơi đây cũng nằm trong phạm vi bảo vệ của anh. Thấy Tô Nhan lái xe tới đây, Lâm Minh có dự cảm không lành, rất có thể đây chính là cái bẫy của nhà Kiều. Anh lắng đặt lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn. Tầm 20 phút sau, chiếc xe của Tô Nhan đã đậu trước quán bar. Lâm Minh và Tô Nhan lập tức bước vào trong. Tô Nhan thấy khá vội vàng, không hề trang điểm. Anh mặc cũng lụm thuộc, nhưng vẻ đẹp của cô cùng với ngũ quan tinh tế thì vẫn khiến không ít người phải ngoái lại nhìn. Lâm Minh đi sát phía sau, quan sát xung quanh. Đúng lúc này, một chiếc ly đột nhiên bay tới, rơi xuống vỡ ngay trước chân cô. Choang! Âm thanh vang lên, cái ly vỡ nát. Tô Nhan tái mặt, vội dừng lại. Lâm Minh cũng nhìn về hướng chiếc ly vừa bay tới. Sau khi ly rượu vỡ tan, quán bar trở nên hỗn loạn. Không ít khách khứa của quán bar nhìn sang chỗ ly rượu bay đến. Đó là vị trí khách VIP nằm ở bên phải quán bar. Ở chỗ đó có rất nhiều nam nữ, ai nấy anh mặc hở hang thời thượng. Lúc này dường như bọn họ đang tranh cãi gì đó. Một trong các cô gái ôm mặt, miệng có máu, trông giống như vừa bị tát. Tiểu Mai, tôi nhanh sửng sốt, vội vàng bước nhanh đến. Tiểu Nhan, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Cô gái đang ôm mặt nhìn thấy Tô Nhan đi đến, lập tức mừng rỡ, vội vàng lao tới kích động la lên. Lâm Minh không đi theo mà quan sát xung quanh, dò xét mỗi một vị khách ở đây. Một lúc sau, điện thoại vang lên. Lâm Minh bấm nút nghe. Thế nào? Chủ tịch Lâm, chúng tôi đi điều tra xung quanh. Quanh đây không có người của nhà họ Kiều. Vậy còn khách của quán bar? Chúng tôi đang coi camera. Nếu phát hiện có gương mặt lạ nào chưa từng tới quán bar trước đây, chúng tôi sẽ đưa bọn họ đi ngay. Bây giờ người của chúng tôi đã trà trộn vào quán bar. Cậu Lâm, một khi có chuyện gì, chúng tôi sẽ tiến hành xử trí ngay. Được. Lâm Minh cúp máy. Một lát sau, Tô Nhan ở bên kia nhanh chân bước tới. Lâm Minh, trên người anh có mang theo tiền không? Tô Nhan hỏi, có chuyện gì sao? Lâm Minh vội hỏi, bạn em vừa mới uống rượu không cẩn thận, làm ướt quần áo một người. Bộ quần áo đó có giá trị 30.000, bây giờ đang đòi bạn em để tiền. Người đó chỉ lấy tiền mặt, nhưng trên người em không mang theo nhiều tiền mặt như vậy. Anh xem, trên người anh có bao nhiêu tiền mặt, có tiền cho em mượn trước, đợi vài bữa nữa, em chuyển lại cho anh. Tô Nhan nói ra, tiền mặt sao? Lâm Minh nhíu mày, bây giờ làm gì có ai đem tiền mặt theo bên người chứ? Không phải ai cũng dùng điện thoại chuyển khoản thanh toán hết sao? Em cũng thấy lạ lạ, bạn em không đủ tiền, em nói chuyển khoản cho anh ta khăng khăng không chịu. Hay là thế này đi, Lâm Minh, anh cầm thẻ ngân hàng của em đi tới máy ATM gần đây rút tiền mặt. Tôi đã nói, sau đó lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra đưa qua. Được, ánh mắt Lâm Minh khẽ dao động gật đầu. Tôi đành quay trở về chỗ đám nam nữ kia, nói gì đó với bọn họ. Lâm Minh đi đến góc cua, đưa thẻ cho người áo đen từ bên cạnh đi tới. Người áo đen lập tức chạy đi. Khoảng 10 phút sau, người áo đen đưa một xấp tiền mặt và thẻ cho Lâm Minh. Lâm Minh cầm lấy tiền mặt đi về phía Tô Nhan. Này, tiền mặt đến rồi, lần này bạn tôi có thể đi được chưa? Tô Nhan đưa tiền mặt ra trước mặt người đó, lên tiếng. Thanh niên nhuộm tóc màu xanh lam, đeo bông tai ở trước mặt, liếc nhìn Tô Nhan hừ một tiếng. Chừng này làm sao đủ? Sao lại không đủ? Không phải anh nói đền anh 30.000 sao? Anh tự mình đếm xem, đây là 30.000 tiền mặt đó, không thiếu đồng nào. Tôi nhanh nóng nảy nói, đây chắc là 30.000 tiền mặt sao? Tôi tin, nhưng bây giờ không đơn giản chỉ là 30.000 nữa rồi. Thanh niên cười nhạt nói ra, anh có ý gì chứ? Không phải trước kia anh nói đền 30.000 thì để tôi đi hay sao? Cô gái tên Tiểu Mai sốt ruột. Ha, đó là cái giá trước đây các người kéo dài thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ không nên trả cho tôi một chút lãi hay sao? Lãi sao? Vậy anh muốn bao nhiêu? Tôi nhanh nghiến răng hỏi. Đưa thêm 30.000 nữa là được. Thanh niên nhún vai, anh rõ ràng là bắt chẹt. Tôi ngay tức giận nói với Tiểu Mai: Tiểu Mai, báo cảnh sát luôn đi cho xong, nên đền thế nào, đền bao nhiêu, chờ cảnh sát đến không phải sẽ biết hay sao? Không, đừng. Tôi nhanh, nếu cầu báo cảnh sát, mình chắc chắn sẽ vào tù đó. Tiểu Mai muốn nói lẹ thôi, vừa ngăn cản. Thực ra tôi nhanh hiểu ý của Tiểu Mai. Nếu thực sự báo cảnh sát, Tiểu Mai cũng sẽ gặp rắc rối. Phải biết rằng cô ấy cũng không sạch sẽ. Những cô gái thích đến quán bar, sao có thể không bị lây nhiễm thứ đó chứ? Cô ta cũng phải là vào tù lần đầu. Nếu còn bị bắt vào đó, không biết sẽ bị nhốt bao lâu. Vì vậy cô ta thà nói chuyện riêng, cũng sẽ không muốn gọi cảnh sát đến. Có lẽ phía bên kia cũng đã mắt tin tâm lý của cô, nên mới dám trắng trợn như vậy. Nếu không, sao tôi nhanh lại đồng ý đền 30.000 chứ? Tôi nhanh rất đau đầu. Tiểu Mai, cậu muốn thế nào? Trả thêm 30.000 nữa sao? Trả 30.000 thì 30.000. Tiểu Nhanh, cậu yên tâm, mình sẽ trả lại cho cậu nhanh thôi. Tiểu Mai năn nỉ. Tôi nhanh do dự một lúc, sau đó nặng nề thở dài, bất lực nói: Tiểu Mai, cậu thực sự nên thay đổi rồi đó. Thực ra tôi nhanh không thích cách sống của người bạn này, nhưng hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau ở một tiểu khu, xem như là bạn từ thuở nhỏ. Hơn nữa, bản tính Tiểu Mai cũng không xấu, thỉnh thoảng còn thổ lộ tâm sự với cô. Mỗi lần xảy ra chuyện gì, tôi nhanh luôn chạy tới giúp đỡ ngay. Nhưng tôi nhanh giúp được một hai lần, không thể giúp hết lần này tới lần khác. Hơn nữa, bản thân tôi nhanh cũng có nhiều tiền. Trong thẻ của cô chỉ có 50.000, bây giờ rút 30.000, chỉ còn lại 20.000, không đủ. Tiểu Mai, trong thẻ của mình chỉ còn 20.000. Tôi nhanh nhớ giọng nói: Tôi nhanh, cậu có thể hỏi mượn người khác một ít không? Đêm hôm ai cũng ngủ cả rồi, đột nhiên gọi điện thoại mượn tiền, e là không hay lắm. Tiểu Nhan à, cậu thấy chết mà không cứu sao? Chuyện này hay à, thôi bỏ đi, mình gọi cho Lạc Thiên xem. Tôi nhanh bất giác gì nói: Được, Tiểu Nhan, cậu đọc thật là tốt với mình. Tiểu Mai vui mừng không thôi, ôm Tôi Nhanh nói. Lạc Thiên cũng tính là sảng khoái, nhanh chóng chuyển tiền tới. Tôi nhanh lại đưa cho Lâm Minh đi rút. Lâm Minh lại sai người rút 30.000 đưa thanh niên kia. Đánh thanh niên nhất định cũng xem như dừng ở đây. Không tệ, cô gái xinh đẹp này quả nhiên sảng khoái. Nếu người đẹp đã đưa đủ tiền rồi thì chuyện này có coi như qua. Chúng ta đi thôi. Nói xong, mấy người họ lập tức bước đi. Tiểu Mai, chúng ta về thôi. Tôi nhanh nói. Tiểu Nhan à, cậu về trước đi. Mình về muộn một chút. Sắc mặt Tiểu Mai hơi kỳ quái, không quan tâm đến Tô Nhan rồi khỏi quán bar. Tô Nhan sững sờ, muốn đuổi theo. Tiểu Mai, cậu đi đâu vậy? Tiểu Mai, đợi đã. Nhưng Tiểu Mai lại không dừng bước, nhanh chân chạy ra khỏi quán bar, chuồn về phía con hẻm nhỏ ở bên cạnh. Tiểu Mai, cậu đi đâu vậy? Người đâu rồi? Tiểu Mai. Tô Nhan hoàn toàn ngơ ngác, liên tục hét lên, nhưng đã không thấy bóng dáng Tiểu Mai đâu nữa. Ngốc à, em còn không hiểu sao em bị lừa 60.000 rồi đó. Là bị tới, bình tĩnh nói. Bị lừa? Tôi nhanh ngơ ngác. Bạn của em cùng bọn với người tóc xanh lam đó, mà họ cố ý lừa tiền em. Bây giờ tiền tới tay rồi, đương nhiên Tiểu Mai cũng diễn nữa. Là mình bình tĩnh nói. Tôi nhanh nghe vậy, mở to hai mắt. Đột nhiên cô ý thức được điều gì đó, vội vàng chạy tới chạy nhà dân ở gần đó. Tiểu Nhanh, em đi đâu vậy? Là mình vội hỏi. Chắc chắn là vậy rồi, chắc chắn là Tiểu Mai là người quen đường cũ, nên cô ấy mới sắp đặt bẫy lừa tiền em vào đêm hôm thế này. Nhà thuê của cô ấy ở gần đây, chắc chắn cô ấy đang hít thứ đó ở nhà thuê. Tôi nhanh nghiến răng nghiến lợi, em quyết không để cô ấy đụng tới thứ đó một lần nữa, em phải ngăn cản cô ấy. Nói xong thì xông vào dãy nhà dân. Là mình nhíu mày, vừa vào đuổi theo, muốn đi theo cô lên đó xem. Đôi lúc này anh đột nhiên ý thức được gì đó, vẻ mặt thay đổi, hô hấp ngưng trệ, kéo Tôi Nhanh lại. Đợi đã, Tiểu Nhanh, mau quay lại đây. Sao vậy? Tôi Nhanh sửng sốt hỏi. Một giây sau đó, tiếng nổ kịch liệt vang lên. Sau đó cả tầng trệt của dãy nhà dân nổ tung. Sức sóng xung kích đáng sợ đẩy Lâm Minh và Tô Nhan bay ra. Lâm Minh ôm Tô Nhan bị sóng xung kích hất văng vào vách tường bên cạnh. Hai người lăn xuống. Lâm Minh bị chấn động nôn ra máu, vai rách rụng một mảng. Trán Tô Nhan cũng chảy máu, mặt trắng bệt. Bị vụ nổ đột ngột xảy ra làm mất đi. Hiện trường hỗn loạn, mảnh vỡ cửa thủy tinh văng đầy đất. Dãy nhà dân gần đó đều sáng đèn, tiếng la hét kinh ngạc truyền ra. Chuyện gì vậy? Nổ đâu rồi à? Mau gọi cứu hỏa. Người Công Nghị Vân ở phía xa cũng chạy tới. Cậu Lâm, cậu không sao chứ? Một người vội la lên. Tôi không sao. Sắc mặt Lâm Minh âm trầm, kiểm tra sơ qua cho tôi nhanh, thấy cô không có vấn đề gì lớn, chỉ có phần đầu bị chấn động nhẹ, bèn quát khẽ. Mau gọi xe cứu thương. Vâng. Người bên cạnh lập tức lấy điện thoại ra. Không lâu sau, xe cứu thương đã tới, đưa tôi nhanh đi. Lâm Minh gọi ngay cho Trương Tình Vũ và Tô Quảng. Trương Tình Vũ vừa mới ngủ được một lúc, khóc lóc chạy đến bệnh viện, còn Lâm Minh không vội đến bệnh viện. Ở đó là nơi căn phòng nghiêm ngặt nhất gian phòng. Anh hoàn toàn không lo lắng bên kia sẽ bổ thêm một nhát dao cho Tô Nhanh ở bệnh viện. sắc mặt Lâm Minh âm trầm đi về phía dãy nhà dân tan hoang. Lúc này, dãy nhà dân ở tầng 1 đã trở thành một mảnh hỗn độn, trong không khí tràn ngập mùi khí ga nồng nặc. Xem ra đây là kết quả của vụ rò rỉ khí ga, nhưng Lâm tin rằng chuyện này là kiệt tác của nhà Kiều. Xem thường nhà Kiều rồi, xem thường quá rồi. Sắc mặt Lâm Minh âm mưu lạnh lùng, nắm đấm siết chặt. Mấy vệ sĩ đi vào điều tra. Lát sau, một người đi ra nhỏ giọng nói: "Cậu Lâm, người bạn có cô Tô đã bị nổ chết rồi. Vậy còn tên tóc xanh thì sao?" Lâm Minh hỏi. "Không tìm thấy, trong đó chỉ có một mình cô ta. Cô ta chết ở trước cửa. Tôi đánh có lẽ là có người bố trí cơ quan. Trong phòng toàn là khí ga. Cô ta mở cửa đã tiếp xúc với thiết bị nào đó mà bọn họ đã lắp đặt sẵn, tạo ra tia nổ nên mới tốt khí ga cháy lên, tạo thành cục diện như vậy." Người đó nói ra: "Mau chóng tìm cho ra tên tóc xanh đó. Cậu Lâm, tìm được hắn thì dẫn đến chỗ cậu sao? Không cần, giao cho Từ Thiên đi." Lâm Minh lại đụng nói: "Tôi nghĩ chắc là Từ Thiên sẽ chiêu đãi hắn thật tốt." "Vâng." Vệ sĩ đó run rẩy, dường như nghĩ tới chuyện gì đó đáng sợ, mặt tái mét. Chẳng mấy chốc, các vệ sĩ lập tức tản ra lục soát. Lâm Minh đuổi tới bệnh viện, nhưng vừa đến trước cửa bệnh viện, một bóng người đã bổ nhào về phía Lâm Minh. Đó là Trương Tình Vũ. Lúc này vẻ mặt bà ta dữ tợn, tóc tai rũ rượi, giống như ác quỷ vô cùng đáng sợ. "Khốn nạn, súc sinh, chó hoang, cậu còn mặt mũi mà đến đây sao? Tôi liều mạng với cậu!" Trương Vũ gào lên. Y tá và bệnh nhân ở xung quanh đều bị dọa sợ. "Tình Vũ, dừng tay, đừng làm loạn!" Tô Quảng chạy tới ôm lấy Trương Tình Vũ. "Bỏ tôi ra, A Quảng, mau bỏ tôi ra, tôi đánh chết thằng chó hoang này, tôi bây giờ dẫm chết con dòi bọ này!" Trương Tình Vũ la hét. "Tình Vũ, đây là bệnh viện đó, nếu bà gây rối ở đây thì sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Nhan đó. Đến lúc đó bệnh viện buộc tôi Tiểu Nhan phải chuyển việc thì chuyện này phải làm sao đây?" Tô Quảng vội vàng hét lên. Mặc dù Trương Tình Vũ sắp tức đến mức nổ tung người, nhưng vẫn nghe lời Tô Quảng khuyên, kìm nén cơn giận, nghiến răng trừng mắt nhìn Lâm Minh mắng chửi: "Thằng chó, tôi khuyên cậu tốt nhất nên mau chóng biến mất khỏi mắt tôi đi, nếu không tôi không chắc tôi làm ra chuyện gì đâu, nghe thấy chưa?" Sắc mặt Lâm Minh âm trầm, siết chặt nắm đấm. Tâm trạng anh vốn đang không vui, muốn đến thăm Tô Nhan một lúc lại bị Trương Tình Vũ chửi mắng một trận như vậy, anh không phải là đống bùn cũng biết tức giận chứ. Nếu ngoài anh để mặt Tô Nhan và hai người là cha mẹ vợ trên danh nghĩa thì anh đã đánh lâu rồi. Đúng lúc này một giọng nói vang lên: "Cô chú, mọi người trách làm Lâm Minh rồi, chuyện này không phải là lỗi của Lâm Minh mà là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lâm Minh là người bị hại." Giọng nói vừa cất lên, mấy người nhìn về phía phát ra âm thanh lại thấy Lạc Thiên bước nhanh vào bệnh viện. "Là Tiểu Thiên sao? Muộn thế này rồi sao cháu còn đến đây?" Sắc mặt hai vợ chồng tốt hơn lên. Bà không có ý kiến gì với Lạc Thiên, ngược lại còn rất thích đứa bé ngoan ngoãn này. Nghe lời này, hơn lời dáng dấp còn vô cùng xinh đẹp. Cháu gọi cho Tiểu Nhan mấy lần mà không được, sợ cô ấy xảy ra chuyện gì nên đến quán bar tìm cô ấy. Kết quả nghe được cạnh quán bar xảy ra vụ nổ, Tiểu Nhan bị thương nên cháu chạy tới đây ngay. Người của quán bar nói là nhà Tiểu Mai ở nhà không khóa ga, gặp tia lửa đã bị nổ. Tiểu Nhan còn may, nhưng Tiểu Mai ngày đó đã bị nổ chết rồi. Lạc Thiên nói ra. Thế sao? Hai người lập tức biến sắc. Còn không phải sao, Tiểu Nhan được Lâm Minh đưa đến bệnh viện ngay đó. Nếu để muộn hơn, không ai biết Tiểu Nhan sẽ như thế nào đâu. Lạc Thiên nói ra. Vẻ mặt hai vợ chồng Tô Quảng biến đổi, không lên tiếng. Tiểu Thiên, cô ở lại với Tiểu Nhan đi. Tôi đi còn có việc, tôi đi trước đây. Lâm Minh nói, trên mặt không có cảm xúc gì, sau đó quay người rời đi. Lâm Minh, anh đợi đã. Lạc Thiên vội vàng đuổi theo. Trương Tình Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, âm thầm mắng: "Còn chó vô dụng đó, sớm muộn cũng sẽ đuổi cậu ta ra khỏi nhà chúng ta." "Được rồi, Tình Vũ à, đừng nói nữa, vào trong chăm sóc Tiểu Nhan đi. Bác sĩ nói Tiểu Nhan có thể sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào đó." Ra khỏi cửa, Lâm Minh ngồi lên xe Từ Thiên phải đến. Lạc Thiên đuổi tới, vội hỏi: "Lâm Minh, anh đi đâu vậy?" "Dương Hoa." Lâm Minh bình tĩnh nói. Lạc Thiên biết thân phận của anh. "Lâm Minh à, rốt cuộc chuyện hôm nay là sao vậy chứ? Đang yên đang lành sao Tiểu Nhan lại xảy ra chuyện chứ?" Lạc Thiên cảm thấy có gì đó không đúng. "À, không có gì, Tiểu Thiên. Mấy ngày tới, cô ở lại bệnh viện giúp tôi chăm sóc Tiểu Nhan đi. Đừng đi đâu cả. Tôi lo sẽ có chuyện tương tự xảy ra đó." Lâm Minh nói. "Cái gì?" Lạc Thiên kinh hãi. Lúc này, điện thoại Lâm Minh rung lên. Là Từ Thiên gửi tin nhắn đến. Người mà nhà họ Kiều phải đến Giang Thành đã bị diệt trừ. Tên Đắc Xanh cũng đã bị bắt. Hắn nhận tiền của nhà họ Kiều, cố tình lừa Tiểu Mai, hợp tác với cô ta, bày ra vở kịch dù Tô Nhan vào bẫy. Nhưng Tô Nhan không chết. Sự tấn công của nhà họ Kiều có thể nói là hoàn toàn thất bại. Tiếp theo sẽ là sự tấn công của ba nhà còn lại. Lâm Minh suy đoán, e rằng nơi tiếp theo nhà Tư Mã tấn công sẽ là Huyền Y phái. Có lẽ mình nên chủ động chuẩn bị chút quà tặng tiếp đãi bọn họ. Lâm Minh lạnh lùng lẩm bẩm. Lúc này điện thoại vang lên. Lâm Minh liếc mắt, người gọi đến là Hạ Thu Ân. Anh nhấn nút nghe, nhưng bên kia điện thoại không phải giọng của Hạ Thu Ân mà Hạ Quốc Hải. Thầy Đình Lâm cho hỏi cậu còn bao nhiêu thuốc tăng thọ. Hà Quốc Khải gấp gáp hỏi. Tiếng hút sột soạt vang lên. Lúc này tại phòng bệnh cao cấp của bệnh viện Nhân dân Yến Kinh đang vây kín người. Mọi người trợn tròn mắt nhìn Trương Sư Hà đang ngồi trên phòng bệnh và ăn hết sạch sẽ bát cháo với trứng bắc thảo. Ông cụ đặt bát xuống tỏ vẻ do dự. Còn không. Đám đông hoàn hồn trở lại vừa vào nói. Còn ông đợi chút đã. Một lúc sau, một người nhà họ Trương lập tức mang vào một bát cháo tươi ngon khác. Trương Sư Hà thổi cho bớt nóng rồi lại húp xì xoạt. Ông cụ ăn không khác gì một con sói đói. Ba bát cháo vào bụng, ông Trương hắt một hơi ra, tinh thần rõ ràng là tỉnh táo hơn nhiều, mặt đỏ hồng hào, đám đông trố tròn mắt nhìn ông cụ bằng vẻ không dám tin. Ông thật sự không sao chứ ạ? À? Một người dè dặt hỏi. Còn sao hay không thì đợi bác sĩ kiểm tra rồi có kết quả thì chẳng biết là hay sao. Kiên nhẫn một chút đi. Trương Sư Hà mỉm cười. Lúc này ông cụ nói vô cùng rành rọt. Đám đông nhìn nhau, bác sĩ Triệu cầm đến kết quả báo cáo. Ngoài bác sĩ Triệu ra thì còn có không ít chuyên gia khác của bệnh viện cũng có mặt. Mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi, đặc biệt khi nhìn thấy ông cụ. Bác sĩ Triệu tới rồi. Ồ, giáo sư Bạch cũng có mặt sao? Trương Sư Hà cảm thấy bất ngờ vì những người này cũng có mặt. Bác sĩ Triệu, tình hình sức khỏe của ông cụ nhà tôi thế nào rồi? Một người dò Trương lên tiếng. Theo những kết quả chúng tôi vừa có được thì toàn bộ chỉ số sức khỏe của ông cụ Trương đều đang ở mức đạt chuẩn, huyết áp, lượng đường trong máu đều bình thường. Bác sĩ Triệu nhìn báo cáo và lên tiếng, mặc dù ông ta không dám tin. Thế nhưng đây đúng là kết quả vừa kiểm tra cho Trương Sư Hà mà. Cả nhà Trương sững sờ. Vậy theo những kết quả này thì tình hình của ông cụ chẳng phải là giống y chang người bình thường sao? À, không thể nào, tôi nhớ là ông cụ bị một số bệnh mà sao bây giờ lại bình thường hết cả vậy chứ? Là kỳ tích của y học sao? Bác sĩ Triệu, có khi nào kết quả ông là nhầm hay không? Người nhà Trương nhao nhao phản lên, nhưng bác sĩ Triệu chỉ lắc đầu đanh mặt lại. Tôi trịnh trọng nói lại một lần nữa, kết quả trong đây tôi không thể sai được. Ngoài ra, giáo sư Bạch, viện trưởng Vạn cũng đã đích thân đến đây xem kết quả rồi. Nếu mọi người không tin thì có thể hỏi bọn họ. Nhưng trước đó cũng chính mọi người đã nói ông cụ nhà tôi đã chết, giờ lại nói ông ấy không những hồi phục mà còn hồi phục như người bình thường. Rốt cuộc bệnh viện này của các ông là như thế nào phải chứ? Lúc thì thế này, lúc thì thế kia. Nếu khi đó nhà chúng tôi đưa ông cụ đi hỏa táng thì có phải là các người đã giết chết một con người được không? Giờ có chương hiểu chỉ trích đám bác sĩ. Rõ ràng là ông ta đang tức tới mức bại hoại. Chuyện này chúng tôi cũng biết tại sao. Thế nhưng báo cáo kết quả phẫu thuật thì cho thấy mọi thứ diễn ra theo đúng quy trình, không có dấu diếm gì hay lừa gạt người nhà bệnh nhân. Nếu mà người cảm thấy không hài lòng thì có thể kiện chúng tôi bất cứ lúc nào. Bác sĩ Triệu nghiêm túc nói. Người nhà Trương không nói gì. Giáo sư Bạch đi tới trước giường bệnh kiểm tra cho Trương Sư Hà một lần nữa. Ông ta cũng cảm thấy không dám tin. Kỳ tích, đúng là kỳ tích mà. Giáo sư Bạch nói ra. Giáo sư Bạch, tôi cảm thấy mình khỏe hơn bao giờ hết. Tôi làm sao thế này là mọi người đã chữa khỏi cho tôi sao? Trương Sư Hà cười nói. Không, chúng tôi không thể tiến hành điều trị đặc biệt gì. Chúng tôi chỉ kiểm tra thôi. Tình huống của ông, chúng tôi cũng mới thấy lần đầu tiên. Giáo sư Bạch thở dài. Nằm như cái xác lạnh lẽo bị bệnh viện trả về, đưa về nhà. Khỏe như hổ khi quay trở lại bệnh viện. Chuyện này là cái quái gì thế? Giáo sư Bạch đã sống quá nửa đời rồi và vẫn chưa thấy tình huống như thế này bao giờ. Hả? Trương Sư Hà lộ ra vẻ khó tin. Những người xung quanh bèn thuật lại sự việc cho ông cụ. Trương Sư Hà lập tức hiểu những chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ông chết đi. Vô duyên vô cớ, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Trương Sư Hà sững sờ. Thế nhưng ông cụ nhanh chóng nhớ ra điều gì đó, bèn gọi Hiểu Hiểu đâu rồi? Dứt lời, sắc mặt của những người xung quanh lập tức trở nên kỳ dị. Trương Sư Hà chau mày, nhìn dựa của Hiểu Hiểu và hiểu ra, bèn trầm giọng, lập tức gọi con bé về cho tôi. Vâng, thưa ông. Người nhỏ Trương lập tức chạy đi. Đến tới sau, Trương Hiểu Hiểu và Trương Hoa được đưa tới bệnh viện. Trên mặt Trương Hiểu Hiểu vẫn còn nguyên vết tát hằn đỏ. Nhìn thấy hai người bước tới, ông cụ rất vui. Hiểu Hiểu, mặt cháu bị sao vậy? Hơn nữa, cháu để đi đâu thế? Trương Sư Hà lập tức hỏi. Trương Hiểu Hiểu cho dừng một lúc rồi đắc đầu không nói gì. Trương Hoa đột nhiên lên tiếng với cái vẻ tức giận. Ông nội, chị bị bọn họ đuổi ra khỏi gia tộc. Cái gì? Trương Sư Hà thốt lên. Cả đám người nhà Trương tái mặt. Trương Hoa thuật lại đầu đuôi sự việc. Khốn kiếp! Trương Sư Hà đập mặt tay xuống giường, trừng mắt đám người đã làm khó Trương Hiểu Hiểu và quát lớn. Từ ngày hôm nay các người cút ra khỏi nhà Trương cho tôi. Đừng, ông ơi! Đám đông khẩn cầu. Thế nhưng ông cụ đã quyết. Ông cụ đã không còn mềm lòng nữa. Mình vừa mới chết mà bọn chúng đã đấu đá nhau rồi. Đúng là lũ sâu mọt. Đám người đó xứng đáng bị đuổi ra khỏi cái gia tộc này. Đợi bọn họ đi hết, Trương Sư Hà mới nhìn Trương Hiểu Hiểu và trầm giọng nói. Hiểu Hiểu, cháu thật thà trả lời ông đi. Dạ, chuyện gì ạ? Trương Hiểu Hiểu hỏi. Ông hỏi cháu, sau khi ông xảy ra chuyện, có phải cháu đã đưa thuốc Thầy Điện Lâm cho ông uống hay không? Trương Sư Hà hỏi. Trương Hiểu Hiếu gật đầu. Trương Sư Hà hít sâu một hơi. Từ ngày hôm nay, nhà Trương chính thức tuyên chiến với nhà Tư Mã